Chương 40, hết ý hôn. Biến cố đột nhiên xuất hiện coi như là thành thục chứng chặt xù nã đều có điểm trở tay không kịp. Hai người trong khoảng thời gian ngắn cư nhiên quên lập tức xa nhau tiếp tục vẫn duy trì cái này tư thế. Thời gian phóng phật ở nơi này phút chốc cũng định ô như vậy. Vô tình thể chất cường đại cỡ nào, trải qua thủy hỏa rèn luyện lại là sáng sớm vừa mới tỉnh lại còn chưa kịp phản ứng liền gặp phải như vậy sự tình. Trước đây cho tới bây giờ như vậy cùng khác phái thân mật qua vô tình phát hiện hai người cư nhiên không có lập tức xa nhau. Tâm bình tĩnh bỗng nhiên trong lúc đó xuất hiện trước nay chưa có sao động. Thân thể khỏe mạnh giống như rất nóng tựa như, tỉnh táo tư duy dường như chịu đến vật gì đó ảnh hưởng đều trở nên có điểm mơ hồ, thậm chí trong lòng dâng lên chưa bao giờ có xung động ý niệm trong đầu. Đặc biệt hai người không có lập tức xa nhau tiếp tục vẫn duy trì cái này cha nở dê tha y càng là cổ vũ vô tình nội tâm biến hóa, ở một loại kỳ lạ bản năng điều khiển dưới vô tình chủ động xuất kích đem hết y ôm hôn biến thành vòng tình hôn sâu. Lúc đầu cũng là có chút điểm không biết làm sao xù nạ chợt phát hiện vô tình cử động nhất thời hơi đỏ mặt, có thể là không biết vì sao sao không có trước tiên đẩy ra vô tình. Thẳng đến gắn bó bị sông mở mới phát hiện qua đây như vậy không tốt có thể là hai người đã từ nguyên lai phổ thông ôm hôn biến thành một cái hết ý cách thức tiêu chuẩn hôn sâu. Có thể cái này là hay là bản năng đi, dù cho vô tình chẳng bao giờ tiếp xúc qua, nhưng là ở bản năng điều khiển dưới hai người trong khoảng thời gian ngắn phóng phật quên thân phận của nhau, tuổi tác hết thể khoảng cách, chú nạ từ lúc mới bắt đầu tâm kinh đảm khiêu, bị động thừa nhận đến cuối cùng cư nhiên quỷ dị phối hợp vô tình đến. Cùng vô tình giống nhau là, dù nạ cũng là sống sơ không gì sánh được, hai người cái hôn này ước chừng tiến hành vài chục phút mới có hô hấp dồn dập tách đi. Ra, dù nạ kỳ quái không có buộc phát ra tính tình của mình, cái này là cực kỳ hiếm thấy cùng bất khả tư nghị, e rằng từ nhỏ đã chủ động bị vô tình chiếm hết tiện nghi quan hệ đi, cũng có thể là vô tình ở nội tâm của nàng thực sự là quá trọng yếu, để cho nàng không tức giận được đến. Hai người thật giống như tình lữ giống nhau tựa sát nhau lấy. Cũng không có tranh luận ầm ĩ lập tức xa nhau xuất hiện khoảng cách, dù sao đối với bọn họ mà nói lẫn nhau trong lúc đó thực sự là quá trọng yếu, coi như thực sự xuất hiện như vậy ngoài ý muốn cũng không cái gì, vì như vậy ngoài ý muốn muốn ảnh hưởng cảm tình giữa nhau, địa vị thực sự là quá ngu, khả năng đúng như vậy hai người đều không hẹn mà cùng không có nói ra mới vừa sự tình. Chỉ là vừa mực có cái kia vừa hôn lại sâu sâu mà khắc vào sâu trong nội tâm, bất kể như thế nào phủ nhận đều. Không cách nào ma diệt. Vô tình, ta muốn ngâm nước ôn tuyển, ngươi có thể ôm ta đi không xù nạ dù sao là xù nạ, từng trải chiến tranh máu và lửa, thân nhân qua đời các loại vui buồn ly hợp tôi luyện nàng rất nhanh thì bình tĩnh trở lại, trên mặt không có một chút dị dạng màu sắc, dường như vừa rồi cái gì đều không phát sinh tựa như. Đối với vô tình vẫn là cùng phía trước giống nhau thân mật, cũng không có một điểm không hiểu nhau, thậm chí so với phía trước nhiều hơn một cái chủng không giống người thường vô cùng. Thân thiết dường như là ở làm nũng tựa như. Ừ vô tình tuy là từng trải, kinh nghiệm so ra kém Suna, nhưng là cũng dù sao là du tẩu ở bên bờ sinh tử lớn lên người, thậm chí kiên định, với hắn mà nói cái này một cái hôn tuy là ngoài ý muốn để hắn cảm xúc rất thâm. Nhưng là lại cũng không ảnh hưởng xù nạ tại hắn nội tâm địa vị, cũng sẽ không vì vậy cảm thấy không có ý tứ hoặc là không cách nào đối mặt, hai người bọn họ đều có một cái ý niệm trong đầu, vậy là nếu vì như vậy xuất hiện không hiểu nhau như vậy mới có là ngu ngốc đây. Xù nạ đại nhân không có sao chứ? Đi ra cửa phòng Xì Dùn lập tức hỏi. Xì Dùn, mụ mụ muốn đi ngâm nước ôn tuyển, ngươi một mực ở chỗ này thủ người máy này cũng hư. Coi như ngươi thể lực cường đại cũng không phải như vậy, đi nghỉ ngơi một chút đi, ta trở về thời điểm mang cho ngươi ăn, mụ mụ giao cho ta, không ai có thế tô nở thương nàng. Vô tình thu hồi mới vừa ám muội ý niệm trong đầu, khôi phục thành bình thời dáng vẻ, trong đầu hiện ra xù nạ ngày hôm qua tái nhật lại nghĩa vô phản cố vì mình đi khắc phục bệnh sợ máu bộ dạng, vô tình không khỏi ôm chặt xù nạ, giọng nói mang theo một loại thiên băng địa liệt cũng không thể dao động khí thế. Dù nạ dường như nhận thấy được vô tình nội tâm biến hóa tựa như, đôi mắt xẹt qua một cái sợi mê ly, cứ như vậy để vô tình lấy ôm công chúa phương thức ôm, vuốt tay gối lên vô tình trên vai, nàng bây giờ cảm thấy cả người thoải mái không diễn tả được vui sướng. Bởi vô tình gian phòng này là xa hoa nhất, là một cái sân độc lập, có thể là có thêm độc lập ôn tuyển, cho nên hai người có thể là độc bá ôn tuyển có thể ung dung hưởng thụ một chút. Dù nạ thân thể lắc một cái toàn thân y di phục bóc ra, đối mặt bá đạo này vô cùng vóc người, vô tình coi như là từ nhỏ liền thấy lớn, nhưng là từng trải Liễu Chi trước ngoài ý muốn sau đó không biết vì sao sao nhìn một cái thì có một loại cả người nóng gian cảm giác. Hết lần này tới lần khác Sú Nạ còn không cảm giác chút nào hoặc có lẽ là phát hiện cũng không cái gì, ngược lại nàng từ nhỏ đã cùng vô tình đồng thời ngâm nước ô tuyển. 8. Người nào địa phương không có bị vô tình xem qua, chạm qua, cũng không ở ý, trực tiếp rơi vào trong ôn tuyển sau đó rúc vào vô tình trong lòng. Thật thoải mái A Sú Nạ nhổ một bãi nước miếng trọc khí, tựa ở vô tình trong lòng nhẹ nhàng mang theo vô tình để tay ở chính mình vĩ ngạn bên trên. Cái này thế giới cũng chỉ có vô tình mới có thể có chi phí ô sở hữu Sú Nạ tốt đẹp nhất quý báu nhất tất cả. Hai người ở ôm thật chặt ngâm nước nửa giờ ôn tuyển sau đó mới tách ra tới lẫn nhau bang đối phương xoa bóp tiêu trừ mệt nhọc, như vậy sự tình hai người cũng không phải lần đầu tiên làm. Đặc biệt lúc trước vô tình mỗi một lần giáo huấn luyện cân bị lực tận thời điểm ngâm ôn tuyển Sú Nạ bang vô tình lấy đặc biệt thủ pháp phối hợp trả cờ dạ xoa bóp có thể là có thể để thân thể bằng tốc độ kinh người khôi phục thậm chí đối với thân thể còn có rất lớn có ích, cho nên hai người đều có một cái như vậy tập quán, mỗi lần huấn luyện. Kết thúc chiến đấu sau đó đều sẽ ngâm nước ôn tuyển sau đó bang đối phương xoa bóp. Thật sự dài lớn vô tình thân thể biến hóa như thế nào giấu giếm được thân là chữa thương thánh thủ Sú Nạ, bất quá nàng cũng không ở ý, tâm lý ngược lại có nồng nặc tự hào cùng vui vẻ, tiếp tục hưởng thụ cùng vô tình giữa vô cùng thân thiết, lúc đầu mới vừa rồi còn mập mờ bầu không khí dần dần được trở nên ôn hình đứng lên. Ngày hôm sau, Sú Nạ đã khôi phục lại sau đó vô tình đem chính mình ở sóng quốc thủy hỏa rèn luyện ngoài ý muốn biến hóa nói ra thời điểm khẩn trương đến Sú Nạ kém chút không có gọi ra, quả thực so với đối mặt bệnh sợ máu còn lo lắng, bất quá kiểm tra một chút vô tình thân thể phát hiện chỉ có thật là không có hư về sau liền yên tâm lại. Xem ra ngươi là nhân họa đắc phúc, khai sáng thuật cũng tốt, huyết kế giới hạn cũng tốt đều là một cái không biết mà nguy hiểm đường. Theo ta được biết năm đó hai gia gia khai sáng một loại thần bí thuật thời điểm có thể là kém chút bị thương tổn đến linh hồn, bất quá nguy cơ cùng kỳ ngộ là cùng tồn tại. Một lần này ngoài ý muốn tuy là nguy hiểm, nhưng là lại cũng để cho ngươi suy nghĩ ra con đường của ngươi làm như thế nào đi. Tin tưởng chính mình thân thể, tin tưởng chính mình phán đoán, tin tưởng chính mình cảm giác, ngươi đi tới bước này ta đã không có cái gì tốt giúp cho ngươi. Sú Nạ nói xong cũng đi tới một bên cùng Sì Dùn luận bàn đứng lên. Nhiều năm như vậy nàng không có động thủ thực lực, trả cờ giả hết thể đều vẫn còn, nhưng là quá nhiều năm không có động thủ thật vẫn là sống gì, muốn khôi phục lại năm đó đỉnh phong cha nở dê tha y nhất định phải chiến đấu một cái mới được, có Sì Dùn làm bồi luyện, lấy Sú Nạ thân là chữa thương thánh thủ đối với thân thể hiểu rõ cùng khống chế, rất nhanh thì có thể khôi phục đỉnh phong cha nở dê tha y. Ngày xưa mạnh nhất nữ nỉ dạ gần lần nữa trở về. Cầu thả cầu vượt tốt thả nhiều bùng nhiều.